Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1448. Chương 1448. Một phần vạn. Kỳ thật có không ít người đều biết, Độc Long Tôn giả tự thân chính là ngũ độc thánh thể. Loại thể chất này trời sinh liền không sợ các loại kịch độc, mà lại nghiên cứu kịch độc có rất lớn ưu thế. Cho nên hắn mới có thể ngay cả Độc Hồn Tông tam đại luyện độc sư đều kém xa tít tắp hắn. Đương nhiên, cái này ngũ độc thánh thể còn có cái khác rất nhiều chỗ tốt. Cũng tỉ như về mặt tu luyện, loại này đặc thù huyết mạch y nguyên sẽ so với bình thường thiên tài mạnh hơn rất nhiều. Đây là hỗ trợ lẫn nhau. Thật muốn trở thành một vị chân chính cường đại luyện độc sư, tự thân tu vi tự nhiên không thể thấp. Đương nhiên, Độc Long Tôn giả có thể có được hôm nay sức chiến đấu, có thể trở thành một trong 10 đại cường giả, hiển nhiên cũng không chỉ là ngũ độc thánh thể công lao, còn có cái khác rất nhiều kỳ ngộ. Bằng không, cái khác chuyên môn vì chiến đấu mà thành đặc thù huyết mạch, đều không có mấy cái có thể đạt tới loại này cao độ đâu. Mà lại, loại này đặc thù huyết mạch thể chất cũng là không giống thường nhân. Sinh mệnh lực rất mạnh, đám người lúc này đều mặt mũi tràn đầy kỳ vọng nhìn xem Độc Long Tôn giả, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Nếu như thất bại, vậy liền lập tức tử vong, nháy mắt trở thành một đống bạch cốt, sẽ không còn có bất luận cái gì khả năng. Độc Long Tôn giả ngữ khí trầm trọng nói, mọi người nhất thời hít sâu một hơi, nháy mắt hóa thành một đống bạch cốt. Đó là thật không có bất kỳ cái gì may mắn. Vạn nhất bất tử, nói không chính xác còn có thể thế nào như thế nào. Loại tình huống này tuyệt đối không thể phát sinh. Kia, đại khái sẽ có bao nhiêu hy vọng? Gia Cát Phi Vân hỏi lần nữa. Đây chính là lớn nhất mấu chốt. Loại phương pháp này, ta nghiên cứu hơn mấy trăm năm, nhưng ta dù sao không có thật bắt sống người tới thử nghiệm qua. Chỉ thử qua một số hung thú. Đặt ở hung thú trên người, xác suất thành công một phần vạn tả hữu. Độc Long Tôn giả nói ra cái này xác suất thành công thời điểm, thần sắc đều có chút mất tự nhiên. Thực tế là tỷ lệ thành công này cũng thấp quá mức đáng sợ. Bầu không khí lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Một phần vạn, kia cùng hẳn phải chết cũng không có gì khác nhau a. Độc Long Tôn giả cũng là bất đắc dĩ, nếu như không phải xác suất thành công như thế thấp, nói không chính xác hắn đã sớm muốn cho Bạch Vũ Triết thử một chút. Một phần vạn, là mình sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nhẹ giọng nói đến đây cái đáng sợ xác suất thành công. Sau đó ánh mắt ngưng lại, nhìn xem Độc Long Tôn giả hỏi, tiền bối, lão đại ta kiếp trước thời điểm, bị thi triển linh hồn đầu thai chuyển thế chi pháp, không nói cũng là một phần vạn xác suất thành công sao? Đều nói đại nạn không chết tất có hậu phúc, đã từng có một lần một phần vạn, lão đại của chúng ta tất nhiên còn có thể lại có một lần. Ta tán thành nếm thử. Là mình lời nói này rất kiên quyết, mặc dù kéo ra linh hồn đầu thai chuyển thế một phần vạn, nhưng là trong lòng của hắn kỳ thật rất rõ ràng, thời gian không nhiều, nhất định phải muốn sớm một chút hạ quyết định. Tương đối mà nói, hắn tình nguyện tin tưởng Độc Long Tôn giả. Đúng, chúng ta đều tán thành. Sau một khắc, 18 huyết vệ cùng nhau đồng ý. Mỗi một cái trên mặt đều rất kiên định. Long nữ cũng liền vội vàng gật đầu. Nàng không nói gì, nhưng hiển nhiên cũng cảm thấy chỉ có thể là dạng này đánh cược một keo. Vũ Triết là ta chưa lập gia đình trượng phu, ta cũng đồng ý dùng loại phương pháp này. Đón lấy, mở miệng nói chuyện thế mà là Độc Cô Ngạo Tuyết, thậm chí còn trước mặt nhiều người như vậy, nói Bạch Vũ Triết là trượng phu của mình. Đổi thành trước kia nàng, căn bản không có khả năng nói như vậy, nàng chỉ là biểu thị một chút, chính mình kiên định quyết tâm mà thôi. Tốt, lão phu cũng tin tưởng, người hiền tự có thiên tướng, đã xông qua một lần một phần vạn sinh cơ, vậy liền lại đến xông một lần. Sau đó, Gia Cát Phi Vân cũng đại biểu cho Thông Thiên Tháp biểu thị tán thành. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN